Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt đè nén cơn giận, anh không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Lưu Tư Viễn, ngay sau đó cười nhạo, mày không CS. Ế, tê trong bệnh viện, tao ra khỏi đồn công an, không phải rất bình thường sao? Nói xong, dường như còn ngại lời nói không đủ chọc người khác nên Cố Kỳ Việt lại tiếp tục. Thế nào, bị tao đánh vào bệnh viện là chuyện rất vinh quang sao? Lưu Tư Viễn, mày không được à, tuổi còn trẻ đã hư như vậy, sau này cứ gọi mày là Lưu Tiểu Hư thôi. Giữa đàn ông vẫn luôn vô cùng để ý đến chuyện được hay không được. Đương nhiên Lưu Tư Viễn cũng vậy, khóe miệng vốn đang dương lên của hắn lập tức hạ xuống, cũng không còn hả hê khi người khác gặp họa nữa, mà dùng một đôi mắt tựa như bốc hỏa nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, thốt lời oán hận ra khỏi miệng. Cố Kỳ Việt, mà mày có bệnh đúng không? Nhiều người như vậy mày không đánh, hết lần nà y tới lần khác cứ luôn nhằm vào tao. Tính cả lần này bị Cố Kỳ Việt đánh đến hộp M, á, U vào bệnh viện thì Lưu Tư Viễn đã bị anh đánh liên tục 5-6 lần, mỗi lần đều chưa nói được hai câu đã bị đánh một trận. Ngay cả nguyên nhân cũng không có, Lưu Tư Viễn cũng từng không phục mà hỏi Cố Kỳ Việt, kết quả người này chỉ nói nhìn thấy hắn là ngứa tay. Khiến Lưu Tư Viễn bị đánh cũng trở nên tức giận, lần này nhất định phải khiến tên Cố Kỳ Việt này đẹp mắt. Chẳng qua nghĩ đến chị hai nhà mình, cơn tức giận của Lưu Tư Viễn hơi giảm xuống, nét mặt ý vị sâu xa xuất hiện trên mặt hắn, có ý ám chỉ nói. Hay là, thật ra mày có ý với chị hai Lưu Tư Tư của tao? Cố Kỳ Việt nghe ra ý xấu trong lời nói của Lưu Tư Viễn, anh siết chặt nắm đấm, vốn anh muốn tạm tránh đầu mọn sóng nhưng bây giờ không duy trì được nữa. Thầm nghĩ chỉ muốn đánh Lưu Tư Viễn vào lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian, thuận tiện rửa sạch cái miệng thối kia. Nếu đã phun phân khỏi miệng thì ngậm lại đi. Nói xong, anh muốn tiến lên vung nắm đấm, chỉ là còn chưa đi được mấy bước thì góc áo đã bị ai đó giữ chặt lại. Cho đến lúc này, Cố Kỳ Việt mới nhớ ra Thẩm Chiều Chiều nhát gan vẫn còn ở đây. Cố Kỳ Việt, đừng đánh nhau, bên kia có người. Thẩm Chiều Chiều bị Cố Kỳ Việt cao lớn che chắn. Hơn nữa, cô đã quen thói co rúm tránh né nên những người khác đều không phát hiện ra sự tồn tại của cô, ngược lại còn bị cô phát hiện điểm khác thường. Ngay tại chỗ rẽ phía trước, thỉnh thoảng sẽ có hai người thò nửa người trên ra, lén lút nhìn chằm chằm sang bên này, trên cánh tay đeo huy hiệu màu đỏ vô cùng dễ thấy. Tuy trước kia Thẩm Chiều Chiều chưa từng ra ngoài, nhưng cô cũng nghe thấy ba từng đề cập đến chuyện bên ngoài. Nên cô biết có hồng vệ binh. Mà sau khi Cố Kỳ Việt nghe Thẩm Chiều Chiều nhắc nhở mới lập tức phát hiện điều mờ ám, trong nháy mắt đã đoán được thằng cháu trai Lưu Tư Viễn này đang gài bẫy anh. So với đồn công an, cách mạng sẽ không thèm kiêng nể gì hơn, hơn nữa Lưu Tư Viễn còn là một hồng vệ binh nổi tiếng. Lưu Tư Viễn không biết vì sao Cố Kỳ Việt cứ luôn đánh hắn. Thật ra rất đơn giản, chính là vì không ưa, những phần tử trí thức giỏi giang kia không nên bị đối xử như vậy. Lưu Tư Viễn là đầu lĩnh hồng vệ binh, không chỉ lên tiếng nhục mạ mà thậm chí còn ra tay đánh đập, tra tấn người ta đến nỗi tuyệt vọng tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DTCO Kỳ Việt từ nhỏ đã từng sống với người cậu làm nghiên cứu khoa học một khoảng thời gian. Nhà ông ấy không chỉ lớn mà còn có một bức tường toàn là sách, chỉ cần không làm hư hao gì là có thể tùy ý quan sát. Cũng nhờ vào đoạn trải nghiệm này mà đã mở ra tình yêu mãnh liệt của anh dành cho máy móc. Cách chương.